Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 477, Thải Lân sống lại thiên đố chi kiếp, góc truyện audio.com, nơi này là một mảnh phía mơ hồ quang sắc lưu vân trạng mờ mịt khí, lúc này, Thải Lân ý thức chính là ở bên trong này chạy dặm, đó là kia sinh tử đạo linh quan không gian nổi. Tại đây sinh tử đạo linh quan trong, giờ này khắc này, kia Thải Lân hư huyễn thân ảnh, cũng là phía một trận trắng xóa quang vựng. Chết lặng trong Thải Lân rồi đột nhiên linh hồn ở chỗ sâu trong run lên, lập tức kinh hỉ lên, lúc này gian không biết qua bao lâu tự mình dĩ nhiên là bất chi bất giác trong hiểu biết đều toàn bộ kinh mạch cùng huyết lạc. Đường cuối cùng một đạo kinh mạch khơi thông thời gian, Thải Lân nhất thời cảm giác được một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, loại này thoải mái cảm giác phía quen thuộc mà xa lạ, tự mình giống như là nghìn năm vạn năm đã không có loại cảm giác này thông thường. Giờ khắc này, Thải Lân cảm giác được tự mình cùng tự mình trước thân thể lần thứ hai ăn khớp, kinh mạch tương liên, huyết lạc lưu động, ngũ tạng lục phủ bắt đầu dục muốn trở về vị trí cũ, này không gian trong vòng, có một loại đặc biệt có năng lượng tựa hồ là đang ở chỉ dẫn phía tự mình nên làm như vậy. Vù vù, hơn thế đồng thời, bầu trời trong lôi vân mênh mông cuồn cuộn hội tụ mà đến, khắp phương viên không gian bầu trời, giống như là đồng thời cũng đã bị dắt thông thường, lập tức chính là bị một mảnh đen thùi trong mang theo tim đập nhanh thiểm điện lôi vân chiếm, cường hãn lôi đình uy áp tự trong đó tràn ngập ra, lôi vân mang theo pi giảm cách cách từ sắc thiểm điện quang mang áp không kia từng đạo tim đập nhanh thiểm điện tại đây hôi mông mông không gian nội qua lại xuyên toa phía rọi sáng không gian điện mang, nhất thời toàn bộ không gian không khỏi run lên đứng lên. Suy lạc, một giây sau, một mảnh suy lạc âm hưởng vang vọng dựng lên, từng đạo lôi quang điện mang, nhưng là trong nháy mắt lan tràn xuống, lấy một loại thuấn di tốc độ hội tụ, trong khoảnh khắc lôi quang lóe ra, trong giây lát hóa thành từng đạo lôi đình bạo lao ra lôi vân, từ sắc điện mang tại trọng trọng mây đen trong vòng lưu xuyến, trong nháy mắt lúc chói mắt ngân mang khuynh sái xuống, vô số đạo lôi đình như nộ long kiều ầm ầm hạ xuống, lôi đình nơi đi qua, không gian nhất thời vặn vẹo, mà này một cổ lôi đình cũng trực tiếp bổ về phía Thải Lân lúc này kia một đoàn nghiền nát trên. Thải Lân, ta cho ngươi sống lại, là nghịch thiên cử chỉ, sở dĩ, ngươi phải khiêng quá này một đạo thiên đố chi kiếp sơ khi thời gian, những này lôi đình lại đối với ngươi thân thể có tốt rèn luyện tác dụng, ngươi muốn đem kỳ dẫn đạo đến thân thể trên toàn bộ địa phương, ra chi lấy rèn luyện, lại đối với ngươi khôi phục thực lực có rất lớn trợ giúp sinh tử đạo linh quan ngoại tiêu viêm, nhìn phía chân trời trên nổi lên lôi đình cũng là ý thức truyền âm quay Thải Lân nói rằng, ta biết đây là phá sau đó lập. Cho ta tụ nói xong này một câu nói lúc kia Thải Lân tại linh hồn trong phát sinh một tiếng hò hét thanh, linh hồn chi hải trong vòng, bàng bạc linh hồn lực tại đây một chốc kia bạo tuôn ra, nghiền nát thân thể nhục đoàn trên, lúc này tràn ngập lên một tầng huyết quang trong, có chói mắt quang mang lan tràn ra. Ầm ầm long, rậm rạp tử sắc lôi đình trực tiếp oanh kích tại Thải Lân nghiền nát nhục đoàn trên, giờ khắc này, không gian trên, nhưng là quỷ dị bắn ra khỏi một đạo quang mang chói mắt. Này quang mang chói mắt trong vòng, phát sinh một màn huyền ảo hiện tượng, Thải Lân kia nghiền nát. Góc truyện audio.com, lúc này giống như là dục hỏa trùng sinh thông thường, trong nháy mắt tại đây rậm rạp từ kim huyền lôi oanh kích hạ lần thứ hai rèn thành hình phá sau đó lập. Quang mang trong vòng, Thải Lân kia nghiền nát nhục đoàn trong vòng, tất cả bắt đầu trở về vị trí cũ, toàn thân kinh mạch huyết lạc mở rộng ra, gân cốt kéo dài, kia một cái nhục đoàn, mắt thường có thể thấy được dĩ nhiên là lần nữa hóa thành một cụ hình người, người này hình dáng người cao mất cực cụ mê hoặc lực. Này tất cả quá mức với huyền ảo khiến người ta trương thang líu lưỡi, chỉ là này tất cả nhưng là cũng không có người nhìn thấy. Tựu phía lúc này, Thải Lân tại trong giây lát cảm giác được một trận tồi tâm kiểu đau nhức này đang thời gian, tự mình dĩ nhiên là hoàn toàn cùng tương liên, mà này đau nhức khiến Thải Lân nhịn không được phát ra một đạo thê lương tiếng thét chói tai. A, này thê thảm thanh âm truyền ra đồng thời, Thải Lân lúc này mới phát hiện tự mình dĩ nhiên là có thể mở miệng nói, hai mắt mở, nhất thời hai mắt lộ ra thống khổ vẻ, cảm giác được trong cơ thể chính gặp đến lôi điện oanh kích nổi khổ. Thải Lân, ngươi làm sao vậy? Nghe Thải Lân kêu thảm thiết Tiêu Viêm cũng là trong lòng không khỏi một lộp bộp, vô ý thức hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Thành công Thải Lân đáy lòng thầm nghĩ, khôi phục đan điền khí xoáy tụ cùng linh hồn chi hải cùng thân thể đã hoàn toàn phù hợp này đều quy công với này một cụ thân thể lẽ ra chính là Thải Lân thân thể, nói cách khác chỉ là phù hợp này một cái đốt, đều là cần phía thật lâu thời gian, hiện tại xác thực đều khôi phục chỉ là này thành công vui sướng, nhưng coi như chút nào vô pháp che giấu này kịch liệt đến không thể chịu đựng được thống khổ, ngay từ đầu, không có cùng đều tương liên, sở dĩ này từ kim huyền lôi đoán thể thống khổ Thải Lân cũng không có nhiều cảm giác được mà lúc này khôi phục này trong thống khổ nhất thời khiến Thải Lân cảm giác được rõ ràng, tất cả là như vậy khó có thể chịu được. Suy là, bầu trời trong, Tử Kim Huyền Lôi tiếp tục tại đánh xuống, hung hăng rơi vào thân thể Thượng Thải Lân. Lúc này tuy rằng là dung hợp thân thể, nhưng là chút nào vô pháp nắm trong tay này một cụ thân thể Kim Huyền sét đánh hạ kia mang theo phòng cảm tử sắc thiểm điện phách tiến tự mình trong cơ thể thật lớn lực lượng truyền lại thẳng trùng tự mình đan điền khí hải cùng linh hồn chi hải, phân khai giờ bị linh hồn lực nơi hình thành cái chắn nơi ngăn cản, mà thắng với lực lượng, nhưng là một mực tự mình thân thể nội còn sót lại Tử Kim Huyền Lôi, nhưng coi như khiến Thải Lân lúc này chân chính tiến nhập sinh tử rèn. Lần này bầu trời trong Tử Kim Huyền Lôi, còn hơn lúc trước bất luận cái gì một đạo đều phải mãnh liệt, mỗi một đạo Tử Kim Huyền sét đánh hạ, lục ít du ra trên, liền tùy tiếp cận ra nẻ khô thông thường, kia phô thiên cái địa tử sắc điện mang theo nóng cháy phỏng, như muốn đem của nàng toàn bộ thân thể đều đốt trọi cùng nghiền nát thông thường, cự lực đầy dẫy tại tự mình gân cốt cơ thể cực kỳ mỗi một cái nhỏ bé không thể nhận ra tế bào trong, kia lan tràn tới trong cơ thể mỗi một chỗ góc. Loại cảm giác này khiến Thải Lân dằn vặt phải sống không bằng chết, thậm chí hắn đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể lúc này lần nữa khôi phục máu tại sôi trào, kinh mạch lần thứ hai vặn vẹo, cốt cách đã ở phát sinh bất kham. Góc truyện audio.com, trọng hoán ca ca thanh, giống như là nếu thứ nghiền nát thông thường. Dựa theo loại này tình trạng xuống phía dưới, Thải Lân thậm chí là sở hữu một loại cảm giác, sợ là ngay tiếp theo đạo Tử Kim Huyền Lôi hạ tự mình thân thể sẽ chân chính tứ phân ngũ liệt thế, nhưng nàng một mực kiên trì, bởi vì nàng biết, để nàng, bên ngoài cái kia nam nhân đã nỗ lực rất nhiều sở dĩ, cùng hắn so sánh với đứng lên, đã biết một điểm trì tâm chi đau nhức vừa bị cho là cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Thải Lân có việc tự cố mục đích bản thân cắn ngân răng, âm thầm kiên trì phía. Suy lạc, cách chương.